pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28 đệ nhị đạn máy quay phim dẫn huyết án. Mắt thấy nhật tử quá đến bình thản thật sự. Chim én thu đi xuân tới tam độ. Đảo mắt đó là 3 năm. Trương Hữu 17 tuổi. Ly Thành Niên 18 tuổi cũng chỉ kém 1 năm. Lại nói tiếp khoảng cách Tống Quan hẳn là bị pháo hôi điệu nhật tử. Cũng chính thức tiến vào đếm ngược khi đoạn. Trừ bỏ pháo hôi nhật tử gần ở ngoài. Một cái khác lệnh người không thể không để ý sự tình chính là kia đến từ lúc bắt đầu liền treo ở. Nhiệm vụ biểu đơn cái gọi là cần thiết hoàn thành, Trương Hữu sinh nhật thành năm lễ, hệ. Thống muốn hắn ở Hùng Hài Tử 17 tuổi sinh nhật thời điểm đưa lên một cái dài đến 10 phút hôn. Tống Quan suy nghĩ sâu xa lúc sau. Cảm thấy hết thảy hẳn là đều vẫn là có chỗ trống có thể toàn. Rốt cuộc hệ thống không có cấp ra mặt khác cứng nhắc yêu cầu. Không có quy định hắn thân thời điểm. Hùng Hài Tử có phải hay không hẳn là tình. Cũng không có quy định này thân thời điểm. Là hẳn là dùng cái dạng gì phương thức. Là thâm hầu hôn vẫn là liếm lưỡi hôn. Là hút lưỡi hôn vẫn là nhấm nuốt hôn. Vì thế từ Hùng Hài Tử sinh nhật trước một đêm. Tống Quan liền kế hoạch nụ hôn này tiến hành hẳn là ở một cái đêm đen phong cao buổi tối. Đêm khuya tĩnh lặng. Hùng Hài Tử ngủ đến gắt gao. Sau đó hắn liền trộm chạy tới hôn một cái. Thần không biết quỷ không hay. Tuy nói này hình dung đáng khinh chút. Bất quá cũng cứ như vậy. Cùng ngày Tống Quan nhéo di động đem giả thiết một cái nửa đêm tam điểm. Chấn động thức chuông báo. Chuẩn bị đến lúc đó nháo tỉnh chính mình hảo gây án. Đại để bởi vì có như vậy một kiện tâm sự. Tống Quan buổi tối liền luôn thất thần. Trương Hữu cảm giác được. Hỏi Tống Quan là chuyện như thế nào. Tống Quan đặc biệt chột dạ một mực phủ nhận. Không có a, Trương Hữu như suy tư gì nhìn hắn một cái. Không lại tiếp tục truy vấn, 3 giờ sáng. Tống Quan bị chuông báo nháo tỉnh. Hắn khoác một kiện quần áo liền như vậy gión ra gión rén đẩy cửa vào Trương Hữu phòng. Vào cửa thời điểm không biết bị thứ gì vướng ngã. Lẳng xoảng một tiếng. Thanh âm kia nói đúng không đại lại cũng không nhỏ. Tống Quan ngừng lại rồi hô hấp một trận. Yên lặng từ trên mặt đất bò dậy. Chần chờ một chút. Nhỏ giọng mà kêu. Trương Hữu, Trương Hữu. Không hồi âm. Hắn mở ra di động. Màn hình tản mát ra một chút huỳnh bạch quang. Sâu kín. Ma chơi giống nhau chiếu sáng lên này một tấc vuông nơi. Trên mặt đất vướng ngã hắn chính là một đống sách giáo khoa. Tống Quan nhìn này một chồng thư hơi có chút buồn bực. Đêm này đó sách vở một lần nữa bãi chính. Sau đó tay chân nhẹ nhàng tiếp tục đi đến Trương Hữu bên giường. Nương điểm này quang, hắn thấy rõ trên giường ngủ say hài tử bộ dáng. Ngủ nhan nặng nề, lạnh băng di động ánh huỳnh quang đem hài tử trên mặt mạ lên một tầng tái nhợt nhan sắc. Hùng hài tử an an tĩnh tĩnh mà nằm. Ngực chăn theo giấc ngủ trung hoãn lớn lên hô hấp nhỏ đến không thể phát hiện phập phồng. Là ngủ say bộ dáng, Tống Quan cong hạ thân tử. Có chút không phải thực xác định mà ghé vào đầu giường tiếp tục cực nhẹ mà kêu hai tiếng Trương Hữu. Tên, vẫn là không có hồi âm. Hắn lúc này mới hơi chút an hạ điểm tâm tới. Nhìn mắt di động biểu hiện thời gian. Tống Quan có một lát do dự. Nhưng do dự trong chốc lát. Cuối cùng đem thân mình dựa đi qua chút. Thấp hèn đầu. Hài tử trong giấc mộng vô tri vô giác. Môi nhan sắc thực đạm. Dán đến gần. Lẫn nhau hô hấp giao nghe, Tống Quan một cái hôn dừng ở Trương Hữu trên môi. Mới có điểm chuồn chuồn lướt nước cảm giác. Hắn liền lập tức nâng lên mặt, thật sâu thở ra một hơi. Hắn thực khẩn trương, cảm giác có điểm quái quái. Lại có điểm cảm thấy thẹn. Tống Quan mặc trong chốc lát. Sau đó ở trong lòng làm xây dựng hoạt động. Thứ này không phải Trương Hữu. Thứ này không phải Hùng Hài Tử. Thứ này kỳ thật là bìa cứng tấm ảnh. Thỏa thỏa bìa cứng tấm ảnh, hắn lại kiên trì một chút dùng miệng hồ cái 10 phút. Liền có thể, công thành lui thân, hài tử môi thực mềm, có điểm giống thạch trái cây. Tống Quan dán thời điểm, vẫn luôn mở ra di động xem thời gian. Như thế nào còn chưa tới 10 phút, như thế nào còn chưa tới 10 phút. Sau đó thời gian trôi qua 5 phút thời điểm, Cái này bị hắn nửa ôm hài tử rất nhỏ tránh giật mình. Tống Quan thiếu chút nữa bị dọa đến trái tim sậu đình. Siêu cấp nhanh nhẹn trực tiếp đem điện thoại màn hình quang cấp ấn đóng lại. Lập tức buông ra ôm ấp người cũng sau này lui một đi nhanh. Liền như vậy che miệng. Trái tim điên cuồng nhảy lên cùng nổi trống giống nhau, ngọa tào. Sau một lúc lâu, cũng không thấy động tĩnh gì, Tống Quan ngón tay có điểm run mở ra màn hình di động khóa. Thong thả mà cọ đến hài tử trên mép giường. Hùng hài tử vẫn như cũ ngủ say bộ dáng. Tựa hồ mới vừa rồi kia hạ tránh không động đậy quá là ngủ mơ điều chỉnh ngủ tư thế mà thôi. Tống Quan nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có điểm khóc không ra nước mắt cảm giác. Kia vừa rồi hắn hôn, là muốn một lần nữa bắt đầu tính giờ. Vẫn là tiếp tục a. Hắn này hôn, là yêu cầu bảo trì nối liền tính. Vẫn là nói, có thể đứt quãng mà tích lũy. Cuối cùng nụ hôn này vừa muốn kết thúc thời điểm. Trong mộng không biết mơ thấy cái gì hài tử bỗng nhiên hơi hơi mở miệng ra liếm hắn một chút. Sau đó ở Tống Quan bị này một liếm liếm dọa choáng váng dưới tình huống. Lại thật mạnh cắn hắn một ngụm. Mùi máu tươi lập tức lan tràn mở ra. Tống Quan bị cắn đến một cái kêu rên. Tống Quan vẫn luôn cho rằng cái này buổi tối hùng hài tử là ngủ. Nhưng hắn lại một chút đều không có thâm nhập tự hỏi. Vì cái gì ngày kế? Luôn luôn quan sát rất nhỏ Trương Hữu ở nhìn đến hắn trên môi kia tân sinh ra miệng vết thương thời. Điểm, lại liền một câu tương quan nghi vấn đều không có đưa ra, này từng năm đế. Thẩm Ngọc cùng Tống Quan nói nàng muốn đi hướng khác thành thị. Này 3 năm tới, Tống Quan cùng nàng đều vẫn luôn có liên hệ. Ngẫu nhiên hai cái gia đình đơn thân đi ra ngoài chơi cái một chút. Đảo vẫn là rất hòa hợp. Vì thế không hề dự triệu mà biết được tin tức này. Tống Quan có điểm kỳ quái. Như vậy đột nhiên, Thẩm Ngọc cười cười. Chưa nói cái gì, Thẩm Ngọc đi ngày đó vốn dĩ Tống Quan muốn đi đưa nàng. Nhưng bị Vân Thúc có việc gọi lại. Vì thế Tống Quan gọi điện thoại cấp Thẩm Ngọc. Xin lỗi a, lâm thời có việc, ta đại khái đưa không thượng ngươi. Tống Quan, Thẩm Ngọc đột nhiên kêu một chút tên của hắn, Tống Quan. A. Không có việc gì, chỉ là kêu một chút tên của ngươi, lúc này đây cáo biệt lúc sau. Tống Quan nhưng thật ra không còn có cùng đối phương liên hệ thượng. Thẩm Ngọc thay đổi dãy số. Từ đây không có tin tức, Tống Quan nghe di động, ngài sở gọi dãy số là không hảo. Trương Hữu bưng một mâm trái cây lại đây. Liếc mắt nhìn hắn, thực mất mát, Tống Quan lấy nĩa chọc một mảnh quả lê tắc trong miệng. Gương mặt cố lấy. Rốt cuộc nhận thức 3 năm, không nói một tiếng đổi dãy số quá làm người thương tâm. Sau một lúc lâu cũng chưa nghe được Trương Hữu nói chuyện. Sau đó quay đầu lại thấy Hùng hài tử thao xuống tay mắt lạnh đem hắn nhìn. Tống Quan đem trong miệng lê nuốt xuống. Có điểm mạc danh, ngươi làm sao vậy? Trương Hữu trực tiếp bưng trái cây bàn đi rồi. Tống Quan ở phía sau kêu. Uy, ta còn không có ăn xong. 17 tuổi thành năm lễ là cái dài đến 10 phút hôn. Cái này tương đối dễ dàng hỗn qua đi. 18 tuổi thành năm lễ cũng không lớn như vậy hảo hỗn. Hơn nữa còn thập phần đáng khinh. Cầm hùng hài tử quần lót sau đó vẻ mặt say mê DIY gì đó. Còn yêu cầu bị hùng hài tử chào cái chính lao gì đó. Tống Quan có điểm tưởng hộc máu. Sau đó đại cương thượng biểu hiện hắn làm xong chuyện này ngày hôm sau. Nên bị tiểu Trương Hữu cấp xử lý. Nói cách khác chuyện này là cuối cùng một bước. Nhưng hắn thật sự một chút đều không nghĩ cầm nam nhân quần lót làm loại chuyện này được chứ. Đặc biệt vẫn là không sai biệt lắm bị hắn một tay mang đại nam hài tử. Loại chuyện này ngẫm lại đều sẽ làm người bệnh liệt dương được chứ. Không biết có phải hay không hệ. Thống quân giám sát đến hắn cái này ý tưởng. Lại bắt đầu kéo vang cảnh báo. Nói hắn có thật nhiều năm không bị hệ thống đã cảnh cáo. Phỏng chừng là cuối cùng một cái quan trọng nhiệm vụ duyên cớ. Lần này chứng đau trình độ lại bay lên một cái tân bậc thang. Tống Quan thật là phải cho quý. Nhưng sớm chết sớm siêu sinh lời này nói thật sự còn không có sai. Hắn cũng đích xác ở thế giới này đãi đủ lâu rồi. Tống Quan vẻ mặt rối rắm vào Trương Hữu phòng. Hùng hài tử lúc này đang ở tắm rửa. Hắn mở ra tủ quần áo. tìm ra một cái hài tử tiểu nội nội. Tống quan ra mặt trừ một chút. Vì cái gì biến thái luôn là hắn. Siêu cấp ghét bỏ nhìn trong tay tiểu nội nội. Tống quan trong lòng nghĩ này hố cha đâu. Sau đó hít sâu một hơi. Trong lòng tưởng, này kỳ thật là khăn tay. Này kỳ thật là khăn tay. Tống quan thực nỗ lực làm chính mình biểu tình không đến mức quá mức biến dạng. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc nghe được cửa phòng bị mở ra thanh âm. Mở ra mắt bốn mắt nhìn nhau. Xấu hổ không khí cơ hồ muốn tràn đầy ra tới, hai tử biểu tình là kinh ngạc. Sau đó trắng nõn khuôn mặt một chút đỏ lên, tống quan tưởng. Này mặt đều bị khí đỏ. Tống quan cầm quần áo đều mặc tốt. Hắn đứng lên thời điểm. Trương Hữu lúc này mới như là bị bừng tỉnh giống nhau. Sau này lui một bước, trầm mặc ở trong phòng lan tràn. Trương Hữu cắn môi, mi mắt nửa rũ xuống, ánh mắt hoàn toàn không dám dừng ở tống quan trên người. Tống quan phía trước miên man suy nghĩ thời điểm, sớm đã đem bị phát hiện sau khả năng hình ảnh giả tưởng vô số biến. Vì thế giờ phút này sự tình chân chính phát sinh thời điểm, hắn trừ bỏ cảm giác đờ đẫn ngược lại không có gì mặt khác cảm giác nhiều lắm. Hai người ai đều không có nói chuyện. Cuối cùng tống quan làm bộ thực trấn tĩnh đi ra môn. Ra cửa lúc sau trở lại chính mình trong phòng mẹ nó đặc biệt tưởng lệ dòng chạy đi. Đặc biệt là phát hiện chính mình từ đầu đến cuối trong tay đều cầm tiểu bằng hữu tiểu nội nội. Đến bây giờ đều còn cầm. Càng muốn hộc máu, một tường cách xa nhau một cái khác phòng. Trương Hữu dựa vào tường. Hắn nhắm hai mắt, dồn dập hô hấp. Trong đầu hình như có một lát chỗ trống, nửa ngày. Hắn hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại, bị phiên loạn tủ quần áo. Có chút hỗn độn khăn trải giường. Hắn trầm mặc đêm này hết thảy đều sửa sang lại hảo. Sửa sang lại giường đệm thời điểm. Không cẩn thận chạm vào đổ đầu giường thứ gì. Đông, một tiếng nện ở trên mặt đất, Trương Hữu quay đầu lại đi. Trên mặt đất lẳng lặng nằm. Là một trận DV máy quay phim, đó là trường học xã đoàn hoạt động phải dùng. Tiến đến tắm rửa trước, hắn vẫn luôn ở sửa sang lại bên trong nhiếp ảnh tư liệu sống đoạn ngắn. Trương Hữu đi qua đi, đem trên mặt đất máy quay phim nhặt lên tới, mà thấy rõ kia tiểu màn hình hình ảnh thời điểm. Ngón tay ngừng lại một chút, bên trong ở ghi hình, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình trước đó, tựa hồ thật là khai ghi hình cái nút. Bởi vì lượng điện sở thừa không nhiều lắm, hắn nạp điện thời điểm vẫn luôn là có đem đồ điện dự trữ lượng điện toàn bộ dùng hết lúc sau. Sau đó lại nạp điện thói quen. Vì thế hắn liền đem cái này máy quay phim mở ra cứ như vậy đặt ở đầu giường. Đi tắm rửa, ấn xuống kết thúc ghi hình cái nút. Lại đem kia đoạn video mở ra, DV máy quay phim hoàn toàn ký lục hạ mới vừa rồi trong phòng phát sinh. Sở hữu sự tình. Trương Hữu lẳng lặng nhìn kia một đoạn ghi hình, màn hình góc trái phía trên lập lòe lượng điện không đủ màu đỏ cảnh báo. Lượng nhất lượng, lại lượng nhất lượng, cuối cùng không tiếng động đột ngột chợt lóe liền lâm vào không có lượng điện hắc bình, 18 tuổi. Thiếu niên giờ phút này mặt vô biểu tình, chỉ có ánh mắt ủ rột, gần như đình trệ, tác giả có lời muốn nói. À nha, hết chương.